One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168, chương 169, hoài nghi. Phụ chương, ngày Vương Hải Tặc đoàn đại bại Bát Bảo Thủy Quân toàn bộ đoàn. Hoa Chi Quốc thanh toán cách xù tiền chuộc. Tây Hải đệ nhất đoàn hải tặc chi tên dịch chủ. Ngày Vương Hải Tặc đoàn đến tột cùng có được thực lực cỡ nào? 300 triệu người mới versus 500 triệu Túc Lão. Thắng bại đánh nổ ánh mắt. Đánh khắp Tây Hải vô địch thủ. Kỳ tích có thể hay không kéo dài đến đại hải trình bản thời đại đệ nhất siêu tân tinh không chút. Huyền niệm, vẻn vẹn một ngày, thiên vương giao đấu Bát Bảo chúng tin tức truyền khắp tứ hải. Thời sự thế giới xã hiệu suất thực không phải là dùng để trưng cho đẹp. Người nào đó còn tưởng tượng lấy có thể đem tin tức lừa gạt tiếp. Buồn bực thanh âm phát đại tài đây. Người ta căn bản không cho hắn cơ hội. Phô thiên cái địa tin tức. Đem thế nhân ánh mắt hấp dẫn. Quá đáng hơn là. Không giống thời sự thế giới báo chí ít. Còn có thể chuyên chú vào tin tức bản thân. Đông đảo địa phương báo nhỏ không có người ta cái chủng loại kia mạng lưới tình báo. Nhưng bọn hắn cũng có đặc biệt sinh tồn phương thức. Bọn hắn có thể biên cố sự A. Người mới, ẩn núp, 2 năm, trưởng thành, khiêu chiến, Túc Lão. Nhìn một cái những mấu chốt này từ. Loại này cố sự bọn hắn thích nhất. Đơn giản dễ như trở bàn tay. Kết quả là, các loại liên quan tới Will Tin bên lề cùng cố sự hợp thành. Nhanh chóng chuyển hướng tứ hải. Tây Hải trong một góc khác, Raki điệp tay cầm thịt nướng, chính cười ngã nghiêng ngã ngửa. Ha ha, lão đại, Will đường ra lúc này thế nhưng là làm nhiều tiền. Bateman nghe nói, quay đầu đi qua, tràn đầy hứng thú cầm tờ báo lên. Sau lưng bị thao luyện không được thuyền mới viên môn tranh thủ thời gian thừa cơ hội này nghỉ ngơi. Một chút, thời gian qua đi nửa năm. Tóc đỏ đoàn hải tặc cũng càng phát ra lớn mạnh, sớm đã không phải lúc trước bộ kia chán nản bộ dáng. Cho dù là ánh mắt bắt bẻ như hương kê si, cũng không chịu nổi yêu chất người mới quá nhiều. Đây chính là biển cả tặc thời đại, một cái cõng con khỉ không lông mày tráng hán đầu chọc. Đỉnh đỉnh Bateman, trên diện rộng, Tây Hải ác ma thực sự là thuyền trưởng bằng hữu A. Bateman toát một cái thuốc lá sợi. Đúng vậy a, không đều đã nói với ngươi sao? Đại hán sờ sờ đầu chọc của mình. Ha ha, chính là thực sự không thể tin được chúng ta thế mà cùng cái này các đại nhân vật có giao tình. Một ngón tay đột nhiên xuất hiện. Lắc lắc, đại hán giật nảy mình. Thuyền trưởng, Hương Kê Si cười tâu tuét miệng rộng. Ngươi cái này tâm tính không thể được. Sớm muộn cũng có một ngày, chúng ta cũng sẽ trở thành đại nhân vật. Đường khinh thường mà nói ra, sớm muộn là lúc nào, sớm muộn chính là sớm muộn rồi. Đúng, ta mới vừa cùng Will thông điện thoại. Hoa, cái kia điện thoại trùng thế mà không chết à. Lại nói lúc trước Will đưa cho Hương Casey trong vật tư. Cố ý phụ tặng một cái điện thoại trùng, chàng ở trong cái dương cũng lưu lại điện thoại của hắn. Ai muốn đến ba tên này hoàn toàn không có phát hiện. Đợi bọn thủ hạ tìm tới lúc, đã trải qua đói đến thoi thóp, nghỉ ngơi rất lâu mới lại bắt đầu lại từ đầu làm việc. Đây là tóc đỏ lần thứ nhất cùng Will thông điện thoại. Bọn hắn cuối cùng giống như cùng Bát Bảo giảng hòa. Bateman kỳ quái nói, Will đương gia cũng không giống như biết giảng hòa người. Ai biết được, ta không có hỏi. Để ăn mừng bằng hữu thắng lợi, chúng ta mở tiệc sẽ đi. Người thật đúng là có thể dùng các loại lý do mở tiệc sẽ. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Một bên khác, Will vừa mới treo hạ cùng tóc đỏ điện thoại. Hoa ha ha, lão đại, cái này có người nói ngươi ăn sống hải vương loại đây. Craig nhìn lấy trên báo chí soạn bậy nội. Dung, cười đến đơn giản ngửa tới ngửa lui. Tông Nghiêm cầm một nhà khác đưa tin cười nói. Hơn nữa còn là ba đầu sáu tay đây. Will xoa xoa lông mày. đang cảm thán vô lương truyền thông, đồng thời trong lòng cũng đang âm thầm phát sầu. Cái này đưa tin tới cũng quá nhanh, hắn bản ý ít nhất phải ép một trận, để vì hắn sau hành động chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại, sợ rằng phải dẫn phát phản ứng dây chuyền. Lần nữa bốc điện thoại lên. Becky, trước đó phân phó chuyện của ngươi chuẩn bị xong chưa? Chấm ngoặc kép chấm chấm. Cùng hắn đoán không sai, chính là Tây Hải đệ nhất thế lực quyền lợi giao thế, là tất nhiên muốn dẫn phát chú ý. Tư pháp đảo, CP9 tổng bộ. Cái gì? Jin chết rồi, tên phế vật kia. Trưởng quan, Jin nói thế nào cũng là vì chính phủ anh dũng hy sinh. Ngươi nói như vậy không quá phù hợp đi. Thế nào, vodka ngươi nghĩ chống đối cấp trên sao? Đối diện không có lên tiếng tiếng. Cũng không biết Hoa Chi quốc phía kia nghĩ như thế nào. Thế mà đem vodka tính mệnh lưu lại. Spandon gặp vodka không đáp lời nói, thì thầm trong lòng, còn dám không phục, nếu không phải còn cần dùng ngươi, lão tử trực tiếp đem ngươi mất trước. Đã như vậy, chỉ có thể để vodka ngươi chống đỡ. Hôm nay bắt đầu, ngươi chính là Hoa Chi quốc tiểu đội trưởng, bộ phận bên trong phái ai tiếp viện ta. Spandon bĩu môi, gần nhất bộ phận bên trong quá bận rộn, người trước một người trèo chống một cái đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, không có chuyện gì trước hết như vậy đi, nhớ kỹ mỗi tháng hướng ta báo cáo. Spandon cúp điện thoại, hít sâu một hơi, bỗng nhiên bốc điện thoại lên trùng, trực tiếp vung ở trên tường. Ba, máu tươi vẩy ra. Điện thoại trùng giống như một bãi bùn nhão, dính vào trên tường, cho dù Spandon thực lực yếu hơn nữa, nén giận dưới lực tay, cũng không phải một cái điện thoại trùng có thể ngăn cản. Phế vật, phế vật, mẹ nhà hắn phế vật hải quân, một cái tiểu hải tặc đều bắt không được, còn muốn cho ta tổn thất nhân thủ. Hải quân thường thường không biết chính phủ đặc công hành động, nhưng trái lại coi như không hoàn toàn tương tự. Spandon đối với đợt Rusalino nội dung nhiệm vụ nhất thanh nhị sở, ban đầu ở O'Hara cũng phải, hiện tại cũng phải. Thối hải tặc vận khí thật tốt. Nói đến, Will xác thực cùng CP9 so sánh hữu duyên, dù chưa cùng Spandon trực tiếp chạm mặt, làm giữa hai người tiếp đất gặp nhau lại là càng ngày càng nhiều. Phát tiết một trận, đem bên người có thể đập đồ vật đập sạch sành xanh. Lúc này mới bỏ qua, cho ta tiếp ngũ lão tinh. Ngoặc kép chấm chấm, Tây Hải, Moji Moji, Hoàng Vượn, đừng đắn một chút, ta là ngũ lão tinh. Qua trong giây lát, đợt Rusalino hoàn thành từ cà lơ phất phơ đến hải quân đại tướng nhân vật chuyển biến. Trưởng quan tốt, người chuyện gì xảy ra như thế, cái nho nhỏ hải tặc làm sao thời gian dài như vậy còn bắt không được, hiện tại cũng trưởng thành là Tây Hải đỉnh phong, mắt thấy liền muốn biến thành họa lớn trong lòng. Chẳng lẽ muốn để hắn đem hải quân tam đại tướng toàn bộ dẫm một lần mới cam tâm mà. Đợt Rusalino lặng lẽ duỗi thẳng cánh tay, đem ống nghe cách xa lỗ tai, một cái tay khác xuất ra khăn vuông xoa xoa trên mặt nước bọt. Thật lâu, ôi nha, đám này đại nhân vật thực sự là không tốt hầu hạ đâu. Điện thoại cúp máy. Đợt Rusalino trạng thái cố định nảy mầm, khiến chi viên mắt trợn trắng. Bất quá, cũng xác thực phải nhanh một chút đem nhiệm vụ hoàn thành đây. Tây Hải, thật sự là quá không thú vị. Hắn cảm thấy mình giống như mắc cạn cá voi, không có đất dụng võ chút nào, đều nhanh muốn dỉ xét. Đám này Tây Hải tiểu bằng hữu mấy tháng không có xuất hiện, một mặt đời chỉ làm nhiều tiền, đối với này đào thỏ tiểu thư có ý nghĩ gì sao? Chi viên sững sờ. Máy móc nói, ngày vương hải tặc đoàn tốc độ phát triển kinh người, tiềm lực to lớn. Đối với hải quân có thể là một cái tiềm ẩn tai họa ngầm. Đúng vậy a, bất quá ta ngược lại là đối với một việc có chút hiếu kỳ. Đợt Rusalino trong mắt tinh quang lóe lên, ngươi nói Bát Bảo chúng rõ ràng là đang tìm đỏ cờ phiền phức. Vì sao Thiên Vương ngay lúc này đi đem bọn hắn đánh bại đâu, là trùng hợp sao, vẫn là đỏ cờ. Cùng Thiên Vương chỉ thấy đạt thành một loại giao dịch, hoặc là cả hai vốn chính là cùng một bọn. Chi Viên nghe lấy đợt Rusalino lầm bầm lầu bầu phân tích. Mặc dù hắn nói rất nhiều khả năng, nhưng Chi Viên nghe được. Hắn nhận định cuối cùng một loại, một cái hợp pháp vận doanh tổ chức, cùng đoàn hải tặc hợp mưu. Cái này có chút nghe rợn cả người đi. Ha ha, ai biết được, thử thời vận đi. Phó quan, chuyển hướng, chúng ta lại đi cược hai topic. Đợt Rusalino quay đầu bắt đầu chỉ huy quân hạm. Hắn không có chú ý tới là một cái con xúc xắc lặng lẽ trượt vào chi vườn trong tay áo. Con xúc xắc màu sắc bóng loáng, rõ ràng là bị người thưởng thức hồi lâu. Cạnh góc chỗ ngăn nắp in ba tiểu tử Bất Dạ Thành. Chi Viên ngẩng đầu nhìn lên trời, thầm nghĩ lấy, xem ra ngươi bị người phát hiện đây. Lần này, ngươi muốn như thế nào ứng đối đây uy nghiêm tràn đầy đại tướng tọa giá ở trong biển quẹo gấp? Cấp tốc hướng về Hác Bù Chơ phương hướng chạy tới, vô số họng pháo nhô ra thân thuyền, giống như một cái dương nanh múa vuốt quái thú. Will muốn phiền toái tới rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.